Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Phần 139. 139. Đế quốc quân hồn, thanh chùy thủ này thật là một phen thực tốt chùy thủ. Tiểu cựu cựu, ngươi cái kia bằng hữu cũng nhất định rất lợi hại đi. Hàn Ngữ Hâm yêu thích không buông tay đùa nghịch trong tay chùy thủ. Tự đáy lòng tán thưởng một câu. Đúng vậy, hắn phi thường lợi hại, là cái thiên tài. Nói tới đây, Hàn Quân Viễn biểu tình đột nhiên hiện lên một mạt bi thương. Ở nhiều năm trước kia chàng cùng yêu thú vương đối kháng chiến dịch, thật sự đã chết thật nhiều người. Không chỉ là các quốc gia tinh anh, không chỉ là Long Chi Đế Quốc lão nguyên soái, còn có thật nhiều thật nhiều. Hắn đã từng phi thường quen thuộc người, đã từng kề vai chiến đấu các huynh đệ, những cái đó vô danh các anh hùng. Về đến nhà, Hàn Quân Viễn cấp Hàn Ngữ Hâm nói một cái chuyện xưa. Về nhiều năm trước kia chàng chiến dịch, về băng diễm chùy thủ ban đầu chủ nhân. Đây là hắn trước khi chết tặng cho ta. Hàn Quân Viễn nói lên chuyện cũ, kia lạnh lùng trên mặt cũng khó nén bi thương chi sắc. Thanh chùy thủ này có lẽ chỉ là giống nhau bình thường quân dụng chùy thủ, nhưng là nó kế thừa chúng ta Long Chi Đế Quốc quân hồn. Chúng ta có thể huyết chiến, có thể huyết nhiễm chiến trường, có thể chết trận đến cuối cùng một giây, cũng tuyệt đối sẽ không làm yêu thú đại quân công lược ta Long Chi Đế Quốc một thành một thị, sẽ không làm chúng ta bá tánh lưu một giọt huyết. Đây là đế quốc quân nhân, đây là đế quốc quân hồn. Nghe được Hàn Quân Viễn cấp chính mình giảng kia chàng trời đất tối tăm chiến dịch, Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình tâm cùng huyết đều ở sôi trào. Cái loại này đến từ sâu trong linh hồn rung động, thật sự thực kỳ diệu. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất lại có chưa bao giờ từng có nhiệt huyết hào hùng, bảo vệ quốc gia. Tiểu cựu cựu, ta cũng muốn làm quân nhân, ta cũng tưởng chinh chiến xa trường. Ta, Hàn Ngữ Hâm không biết nên nói như thế nào. Lúc này giọng nói của nàng có chút kích động hỗn độn. Trước kia, Hàn Ngữ Hâm trước nay không nghĩ tới vì nước vì dân. Rốt cuộc nàng nguyên lai vị trí lúc ấy còn xem như quốc thái dân ân, mà sở hữu võ lâm thế gia đều là lánh đời ở giang hồ bên trong, không hỏi triều đình việc. Bọn họ là bị triều đình sở kiêng kỵ cùng kháng cự võ lâm thế lực. Mà thời đại này, nơi này quân nhân lại cho Hàn Ngữ Hâm hoàn toàn bất đồng nhận chi. Nguyên lai, bảo vệ quốc gia, huyết nhiễm sa trường, đây mới là quân nhân chân chính. Tiểu nha đầu, kích động cái gì? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là bị chính mình thuyết phục. Hàn Quân Viễn lại trầm hạ tâm, giơ tay xoa xoa nàng tóc. Ngươi còn nhỏ, đi trước trong trường học hảo hảo học tập đi. Ngươi không phải ở đế quốc chiến trường có chính mình tiểu đội sao? Khi nào chờ ngươi có chính mình quân đoàn, ngươi liền tính là một cái quân nhân quân đoàn sao? Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi. Tiểu cựu cựu, ngươi yên tâm, ta thực mau là có thể có chính mình quân đoàn, ta lập tức liền tiến vào đế quốc chiến trường. Nói Hàn Ngữ Hâm đứng dậy liền chạy. Nhìn nàng bóng dáng, Hàn Quân Viễn chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Ở Long Chi Đế Quốc có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là chỉ cần là ở đế quốc chiến trường có thể tổ kiến chính mình quân đoàn, người liền có tư cách tham gia quân bộ phỏng vấn khảo thí. Khảo thí thông qua nói, liền có thể thành công tiến vào quân bộ. Hàn Quân Viễn nhưng thật ra hy vọng Hàn Ngữ Hâm một ngày kia thật sự có thể tiến vào quân bộ. Về sau, bọn họ khả năng còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Bất quá, tưởng tượng đến đứa nhỏ này như vậy, xúc động hào cường cá tính. Hàn Quân Viễn không khỏi lại có chút lo lắng. Rốt cuộc, chân chính một đường chiến trường thật là quá nguy hiểm. Bình thường đế quốc nữ binh đại đa số đều là chiến đấu hăng hái ở nhị tuyến chiến trường. Lấy Hàn Ngữ Hâm tính cách, nàng tương lai chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với nhị tuyến chiến trường chém giết. Đến lúc đó, cũng chỉ nghe theo mệnh trời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.